Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 834, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đó, rõ ràng là cô gái kia suýt chút nữa đụng vào thằng bé, lại còn mở miệng mắng người ta bị mù tuổi, còn nhỏ lại ăn mặc hở hang như thế. Trang điểm yêu diễm như vậy, vừa nhìn là biết ngay chẳng phải con cái nhà đàng hoàng rồi. Mấy người nhìn xem cách nó ăn mặc kia, đúng là không biết xấu hổ, quần mà ngắn chút nữa là lộ luôn cả quần lót rồi. Mẹ của cô gái kia cũng thật là, con gái ăn mặc như vậy đi ra ngoài cũng không biết quản con, đúng là mất mặt xấu hổ C-H-E-T đi được. Nếu đó mà là con gái của tôi đã tát cho hai bạt tay C-H-E-T quét đi cho rồi. Nhìn tuổi của cô ta chắc là vẫn còn đang đi học, học sinh thì phải ra dáng học sinh, mặc quần áo như thế này đi ra ngoài, mất mặt C-H-E-T đi được. Nghe khẩu âm nói chuyện của bọn họ, chắc không phải là người địa phương, chắc là từ bên đối diện đến đó. Năm nay có rất nhiều người từ đối diện đến, tôi thấy mấy thương nhân người Hồng Kông đều ăn mặc rất đứng đắn ngăn nắp, nam thì mặc vest giày da, nữ cũng mặc váy đầm, con nít cũng ăn mặc quần áo xinh đẹp phóng khoáng. Nào có người nào giống cô gái này, cứ như muốn mặc đồ lót đi ra ngoài luôn rồi. Nghe nói có rất nhiều gia tộc lớn ở Hồng Kông có thể cưới mấy người vợ. Vợ cả thì chắc chắn sẽ không ăn mặc thế này, chắc cô ta là vợ hai hay vợ ba gì đó. Bên cạnh có rất nhiều người bàn tán, có không ít người đều nói tiếng địa phương. Mấy người cung linh lung không hiểu cho lắm, nhưng người phụ nữ kia lại hiểu, nổi giận đùng đùng cãi lại. Mấy người ăn nói bậy bạ cái gì thế hả, câm miệng hết cho tôi. Miệng mọc trên mặt của chúng tôi thích nói cái gì thì nói. Cô quản được à, đúng đó, cô có thời gian rảnh đứng đây uy hát. Y, ế, p chúng tôi, còn không bằng dạy dỗ lại con gái của cô đi, ăn mặc như thế này mất mặt c, h, ế, t đi được, đừng có đến nơi này phá hư bầu không khí xã hội của chúng tôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 834, HTML, hai đồng chí nữ đứng ở bên cạnh rất ghét cách ăn mặc của cô gái kia, còn tranh thủ cơ hội dạy dỗ con gái nhà mình. Sau này mấy đứa không được giống như con nhỏ kia đó, lộ tay lộ chân thì cũng thôi. Lần này đến quần lót cũng muốn lộ ra luôn rồi. Lúc nãy còn có rất nhiều người đàn ông nhìn chằm chằm vào nó. Nếu mấy đứa dám ăn mặc như thế này đi ra ngoài, mẹ sẽ đánh gãy chân bọn con. Lời bọn họ nói rơi vào trong lỗ tai cô gái kia. Lúc nãy cô ta vừa mới bị Lục Tĩnh Xuyên đá, sợ hãi đến phát run. Lúc này lại nghe được mấy lời khinh bỉ mình, tức giận đến mức nói không lựa lời. Lũ nhà quê mùa mấy người thì hiểu cái gì chứ, tôi mặc như thế này là thời thượng cá tính. Mấy người ăn mặc xấu c, h, ế, t đi được, không hiểu thẩm mỹ, còn đứng đó nói ra nói vào, mấy người có tin tôi cắt lưỡi mấy người hết không hả? Tiếng phổ thông của cô ta không được chuẩn cho lắm, nhưng mọi người đều hiểu ý mà cô ta muốn biểu đạt, một đồng chí nam đeo mắt kính trông rất nghiêm túc tức giận mắng. Đúng là mất dạy. Cô gái kia còn muốn cãi lại, mẹ cô ta vội vàng bịt miệng cô ta lại, âm thầm cảnh cáo cô ta. Câm miệng, còn bớt nhiều chuyện đi, cô gái kia hất văng tay người phụ nữ kia, mặt đầy vẻ tủi thân nói. Mẹ, rõ ràng là bọn họ đánh con mắng con, vì sao con phải nhịn chứ? Cô Từ Giao, cô bớt gây sự lại đi, nơi này là nội địa, không phải ở trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc hơn ở bên cạnh bước lên khuyên, hai tay cô ta đều xách theo đồ, rõ ràng là người giúp việc của hai mẹ con này. Nhưng cũng không thể để bọn họ đánh tôi như thế được. Cô gái tên Tư Giao chỉ về phía Lục Tĩnh Xuyên, cô lại chỉ thêm cái nữa xem, ánh mắt Lục Tĩnh Xuyên sắc bén như đao, nhìn về phía cô ta, làm cô ta sợ đến mức rụt ngón tay về. Lúc này hai mẹ con nhà này mới ngẩng đầu nghiêm túc quan sát bọn họ. Hai vợ chồng trẻ này trai tài gái sắc, ăn mặc không giống như người bình thường, khí chất vô cùng nổi bật, bên cạnh còn có ba đứa nhỏ giống như y như đúc, rõ ràng đây là ba anh em sinh ba. Ánh mắt của người đàn ông này lạnh đến thấu xương, bị anh nhìn chằm chằm và giống như bị rắn độc quấn lấy, cô gái tùy hứng điêu ngoa chạm phải ánh mắt này của anh, mọi oán giận và phẫn nộ trong lòng đều không dám phát tiết ra ngoài. Cách chương